thiết kế của em, khách hàng của em Monster, em có nghĩ đến anh không? Anh sẽ ghen tị với mấy cái áo cưới đó. Ghen tị với khách hàng của em Monster, anh hy vọng đến nhường nào em dành sự quan tâm dành cho anh nhiều hơn một chút, mà không phải một đống vải bóc đó. Tình cảm chất chứa trong lòng, nhưng không có chỗ để nói ra. Trùng hợp trong quán rượu gặp được Yvan, bởi vì cô ấy là em gái của em gái cùng lớn lên với em, anh mới có suy nghĩ đến hỏi một số chuyện, muốn tìm hiểu từ cô ấy để biết thêm về Emonster. Anh không muốn sau này gặp em vẫn chỉ có thể nói chuyện vải vóc, em hiểu không? Môi Thị Y Thần run lên, lại nhớ đến Cao Minh Dương đã từng đùa rằng anh ghen tị với áo cưới của cô. Nói nếu một ngày nào đó anh biến thành vải tơ tằm thì có lẽ tốt rồi. Cô hoàn toàn không biết mình đã bỏ qua câu nói này. Nhưng nội tâm kiêu ngạo không cho phép bản thân cúi đầu. Vậy sao? Bởi vì tôi là một người cuồng công việc nên anh không thể chấp nhận được. Vậy nên chuyện này đã thành cái cớ để anh bắt cá hai tay sao? Anh không có bắt cá hai tay. Đêm đó anh thật sự uống say. Nhưng anh biết chưa có chuyện gì xảy ra. Cao Minh Dương cau mày lại một lần nữa giải thích. Thị Y Thần lạnh lùng nhìn anh ta một cái, không muốn nói gì thêm, xoay người rời đi. Sau cơn mưa, bầu trời buổi chiều trở nên u ám, người đi đường cũng không nhiều. Cao Minh Dương ném cây dù trong tay, lần thứ hai đưa tay kéo cánh tay Thị Y Thần. Anh biết trong lòng của em còn có anh. Anh biết nút thắt trong lòng em vẫn chưa được tháo. Nhưng mà xin em tin tưởng anh. Mở lòng một lần, có được không? Buông tay, Thị Y Thần hét to. Trong giọng nói còn mang theo giọng nghẹn ngào. Nước mắt ủy khuất nhanh chóng không kiếm lại được ào ạt chảy ra. Cao Minh Dương không buông, cố sức áp cô vào trong ngực. Hai tay nâng má cô hung hăng hôn xuống. Hai tay Thị Y Thần cuộn loạn phản kháng, nhưng làm thế nào cũng không đủ sức để kháng cự lại Cao Minh Dương. Chỉ có thể ra sức cắn môi anh ta. Cao Minh Dương bị đau, buộc phải buông Thị Y Thần ra. Thị Y Thần liền vung tay hung hăng tát Cao Minh Dương một cái. Hết chương.